Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1700. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Hà trải qua nửa năm tĩnh dưỡng, đã dài quá không ít thịt, nhưng là thể lực cùng sức chiến đấu, khoảng cách đời trước còn có phi thường đại chênh lệch, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể mang theo đại nha, nhị nha, tam nha cùng với hai cái tiểu nha hoàn thành thật tránh ở trong nhà. Chờ các nam nhân chém giết kết thúc, Vương Nhị Thúc mang theo 10 cái người ngăn chặn bên trái vách tường. Mặt khác một nửa người ngăn chặn bên phải vách tường. Bầy sói cũng là có trí tuệ. Chúng nó phát hiện từ phía sau căn bản nhảy không tiến vào, hơn nữa đại môn quá cao cũng vào không được thời điểm. Liền lựa chọn tách ra tả hữu đồng thời tiến công. Như vậy tả hữu giáp công dưới, trong viện người cũng chỉ có thể tách ra đối địch. Mà Thẩm Hà sân cố tình lại đại, cho nên mặc dù là có hơn 20 cái đại nam nhân, nhưng là ngăn chặn lên cũng không nhẹ nhàng. Thẩm Hà thở dài nói, ngay từ đầu kiến sân thời điểm không suy xét bầy sói cái này nhân tố, cho nên mà bao lớn sân liền vòng bao lớn. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy không nên vòng lớn như vậy. Đại nha run bần bật, đại tỷ, chúng ta đêm nay sẽ không có việc gì đi. Thẩm Hà bình tĩnh sờ sờ nàng đỉnh đầu, nói, biết ta vì cái gì ngầm kiến một tầng sao? Chính là vì ứng đối loại này đột phát trạng huống. Đến lúc đó chúng ta lui giữ ngầm một tầng, ai đều không làm gì được chúng ta. Chấm, nhị nha bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên đại tỷ làm chúng ta đem đồ ăn đều đưa đến ngầm này một tầng. Tam nha ngây thơ mờ mịt, nàng còn không hiểu chuyện, nhưng là cũng biết nghe đại tỷ chuẩn không sai. Từ đi theo đại tỷ, nàng không bao giờ dùng đói bụng, cho nên đại tỷ là chính xác nhất. Một bên tiểu nha hoàn chạy nhanh nói, chúng ta đã đem sở hữu đồ vật đều dọn vào được. Thẩm Hà mỉm cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục yên lặng bắt đầu tước nhánh cây làm cung tiễn. Bên ngoài chiến đấu còn ở liên tục, Thẩm Hà nhìn nhìn sắc trời, âm thầm tính toán còn có bao nhiêu lâu sẽ hừng đông. Lần này chiến đấu qua đi, chính mình sẽ có bao nhiêu thu hoạch, nhiều ít tổn thất. Vương Nhị Thúc bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào, đối Thẩm Hà sắc mặt ngưng trọng nói. Thẩm Hà, lần này bầy sói tới 2 bát, hiển nhiên là không chết không ngừng. Thẩm Hà gật gật đầu, nói, nếu thật sự ngăn không được, chúng ta liền lui giữ cuối cùng một tầng. Chúng ta tới cái đóng cửa đánh chó. Thẩm Hà nói xong lời cuối cùng, làm cái chém giết động tác, bầy sói sẽ không đến hừng đông. Chúng ta chỉ cần lại kiên trì một lát liền hào. Vương Nhị Thúc hung tợn nói, ta đời này liền không đánh quá nhiều như vậy lang. Đáng giá. Chờ trời đã sáng, Nhị Thúc cho ngươi lột da sói làm đệm giường. Thẩm Hà nháy mắt mỉm cười. Hảo, bất quá, Nhị Thúc, các ngươi không cần ngạnh căng. Thật sự là đua bất quá. Liền lui về tới, chúng ta tầng dưới chót cái gì đều có. Hoàn toàn háo đến khởi. Vương Nhị Thúc ánh mắt ấm áp. Ta biết ngươi là cái có dự tính. Hảo. Ta nên đi ra ngoài tiếp tục săn thú. Có ta ở đây, liền không ai có thể thương ngươi. Nói xong, Vương Nhị Thúc quay đầu liền đi rồi. Hai cái tiểu nha hoàn vẻ mặt hâm mộ nhìn Thẩm Hà. Các nàng nhìn Vương Nhị Thúc dáng người đều có điểm đỏ mắt a. Thẩm Hà sửng sốt. Ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận. Hai cái tiểu nha hoàn là Văn Chi Châu đưa lại đây. Chính mình trong tay chính là nắm các nàng bán mình khế. Một ngày là nô tỳ, cả đời là nô tỳ. Tương lai kết cục tốt nhất, cũng bất quá là cùng trong nhà gã sai vặt ghép đôi. Sau đó nhiều thế hệ vì nô, Vương Nhị Thúc tuy rằng đã là lớn tuổi lão nam nhân, tương đối các nàng tới nói, nhưng là thân thể hào, có hỏa lực, có bản lĩnh, gả cho hắn nói. Nhật tử tuy rằng sẽ không đại phú đại quý, nhưng là nhất định không sai được. Huống chi, Vương Nhị Thúc cùng Thẩm Hà quan hệ tốt như vậy, Thẩm Hà nhật tử quá hảo, còn sẽ quên Vương Nhị Thúc không thành. Cho nên tuổi đại điểm liền đại điểm, nhật tử quá hảo là được a. Thẩm Hà nhẹ nhàng nở nụ cười, Vô Ngữ lắc đầu, nàng đời này đều sẽ không gả chồng, trừ phi người kia là Kiều Ngươi. Như vậy, Kiều Ngươi ngươi ở nơi nào a? Giờ này khắc này Thẩm Hà cùng Kiều Ngươi đều ở tưởng niệm đối phương. Thật là thiên nhai cộng lúc này a. Ánh trăng tây di, bầy sói thấy trước sau công không dưới này một nhà, rốt cuộc lui lại rời đi. Vương Nhị Thúc mang theo bọn thị vệ dọn dẹp chiến trường. Thế nhưng đánh chết ước chừng 46 đầu lang. Một đầu lại một đầu lang thi bị kéo tiến vào. Bổ dao nhỏ, xếp thành một đống. Thẩm Hà lập tức chỉ huy các tiểu cô nương đánh nước ấm. Cho bọn hắn rửa mặt. Làm người nâng đại đại thùng ra tới. Ngao hương mềm cháo thịt cho bọn hắn bổ sung sức lực. Vương Nhị Thúc bưng chén, một hơi uống lên vài chén, mới mở miệng nói, trong núi bầy sói là phân vài sóng, hôm nay chỉ tới hai bát, Nhị Thúc ngươi là nói, ngày mai buổi tối còn sẽ đến. Thẩm Hà nhạy bén hỏi, cái này sơn rốt cuộc có bao nhiêu đại? Vương Nhị Thúc thở dài một tiếng nói, ta cũng không biết cụ thể bao lớn, có một lần ta lạc đường. Ở trong núi ước chừng xoay hơn một tháng mới chuyển ra tới. Mặc dù là như vậy, ta đều không có đi khắp cái này sơn. Thẩm Hà lập tức không hé răng. Nàng minh bạch, đây là một mảnh núi non. Trực tiếp ngăn cách hai cái thế giới cái loại này. Khó trách trong thôn người. Trước nay cũng chưa nghĩ tới lật qua núi lớn. Nhìn xem bên ngoài thế giới. Nơi này sơn không cao. Nhưng là chạy dài, không có khai đường hầm kỹ thuật thế giới. Chỉ có thể vòng quanh sơn đi rồi. Thẩm Hà sắc mặt trầm trọng nói. Chúng ta một nhà gánh vác chủ yếu hỏa lực. Đều như thế cô hết sức. Ngày mai nếu bầy sói dốc toàn bộ lực lượng nói. Trong thôn những người khác, Vương Nhị Thúc biểu tình cũng thực trầm trọng. Chỉ sợ sẽ không thực hảo. Người chung quanh nhóm đều không nói. Chỉ có nặng nề uống cháo thanh âm. Một cái thị vệ thấp giọng nói. Nếu không ta đi trong huyện tìm kiếm chi viện. Vương Nhị Thúc lập tức lắc đầu. Chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Phụ cận mấy cái thôn. Đều là công kích đối tượng. Liền như vậy điểm nha dịch binh lực. Căn bản phân tán bất quá tới. Chung quanh lại lần nữa một trận trầm mặc. Thẩm Hà nghĩ nghĩ. Cắn răng nói. Hừng đông lúc sau, cùng thôn trưởng bọn họ nói một tiếng, có thể trốn đi liền trốn đi, không thể trốn liền đến cậy nhờ thân thích đi. Vương Nhị Thúc gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Cũng may chúng ta thôn phòng ở đều là dùng vật liệu đá xây lên tới. Cho nên chống cự bầy sói hẳn là không thành vấn đề. Chính là trong nhà những cái đó gia súc phải bị tai họa. Ở ngay lúc này, chỉ có thể trước cố người. Thẩm Hà phiền muộn nói. Năm nay tuyết thật sự là quá lớn. Cũng không nghĩ tới bầy sói sẽ nhiều như vậy. Một bên đại nha lúng ta lúng túng mở miệng nói. Ta trước kia nhớ rõ nương đã từng nói qua. Chúng ta nơi này mùa màng càng tốt. Trong núi súc sinh liền càng nhiều. Thẩm Hà tưởng tượng, cũng không phải là sao. Nước mưa dư thừa, mặc kệ là hoa màu vẫn là trong núi thực vật đều lớn lên hảo. Thảm thực vật phong phú, động vật liền nhiều, ở cái này không có ô nhiễm trong thế giới. Tiểu động vật một nhiều, người săn thú tự nhiên cũng liền nhiều. Bầy sói loại này đại hình ăn thịt loại động vật cũng liền sẽ sinh sản càng nhiều. Cho nên một gặp được hạ tuyết, nhưng không được đầy đủ ra tới sao? A, cái này, thao, trứng, thế giới A, nguyên lai vô ô nhiễm môi trường vô ô nhiễm cũng là có tệ đoan. Thẩm Hà nhìn xem chính mình nho nhỏ bàn tay, lại lần nữa thở dài. Chính mình đi vào thế giới này, thật là thực vô lực A, cái gì đều làm không được. Người khác xuyên qua bằng vào vô lực đại sát tứ phương, mà chính mình chỉ có thể xúc ở trong phòng tránh né. Thật không cam lòng à, cách chương.